Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau, đại đồ đệ Lưu Văn Bách đến, đây cũng là để Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, phải biết Trác Minh hẳn là ngay tại dưới núi coi chừng linh điền, chiếu đạo lý tới nói, là nàng tới trước mới đúng, Trác sư muội hôm qua đi thần một thành cửa hàng đưa hàng, đạt được truyền tin phù tới mà nói, hẳn là sẽ trễ một chút. Lưu Văn Bách biết mình vị sư tôn này trong lòng chỉ có vô thượng kiếm đạo, đối với những việc vặt này không thế nào chú ý, lập tức mở miệng giúp sư muội giải thích, ngược lại là quên còn dặn dò nàng chuyện này. Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn làm tông môn trúc cơ trưởng lão, trừ cái này tiểu Nam Sơn địa giới bên ngoài, còn tại thần một thành bên kia có một cái đình viện cùng một nhà cửa hàng, trước đó cũng đã nói giao cho Trác Minh đi quản lý, dựa theo hắn ý tứ, hẳn là bán linh mễ cùng linh tửu, cũng không biết sinh ý thế nào, vậy liền không đợi hắn, vi sư khó được xuất quan, ngươi nói một chút mình tại trong tu luyện gặp phải hoang mang đi. Trần Mạc Bạch lắc đầu. Đêm hôm qua mình tại đại đạo thủ trước vẻn vẹn 7 bước thành tích quên đến sau đầu, Lưu Văn Bách sau khi nghe, sắc mặt cung kính nói đến tại đột phá tầng thứ 9 thời điểm một chút lo nghĩ, Trần Mạc Bạch có được vô tướng nhân ngẫu tại thân, tối hôm qua đã dùng một khối linh thạch trung phẩm đem Lưu Văn Bách đến trúc cơ quá trình diễn luyện một lần, đối với hắn tất cả sẽ gặp phải vấn đề đều rõ ràng tại ngực, đang giải đáp Lưu Văn Bách trong lòng mấy vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch đảo khách thành chủ, hỏi một chút đại đồ đệ trong tu luyện rõ ràng tồn tại. Nhưng mình nhưng không có phát giác được vấn đề, chờ đến Trác Minh đi vào tiểu Nam Sơn thời điểm, đi lên phát hiện Lưu Văn Bách mồ hôi đầm đìa, nhưng lại một mặt giật mình ngồi ngay ngắn ở sư tôn nhà gỗ trước đó, nhắm mắt ngồi xuống, tới, Văn Bách tại vi sư chỉ điểm phía dưới, có chỗ đốn ngộ, đoán chừng sau khi tỉnh lại liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 9, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Trác Minh trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nàng tại trong nửa năm này, cũng mới vẻn vẹn trùng tu đến luyện khí tầng 4. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện khí viên mãn, bất quá Trác Minh từ nhỏ chịu khổ ăn đã quen, mặc dù hâm mộ Lưu Văn Bách tiến độ, nhưng lại biết muốn làm gì chắc đó, không có gấp đột phá, nàng phi thường rõ ràng chỉ cần ôm chặt trước mắt vị sư tôn này đùi, tương lai tối thiểu nhất có thể cam đoan một hạt trúc cơ đan. Sư tôn, đây là tiểu Nam Sơn trải giấy tờ, xin ngươi xem qua, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Trác Minh đưa tới sách, tùy ý tiếp nhận nhìn qua, phát hiện linh mễ bán rất không tệ. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, năm ngoái tại Tiểu Dương Lĩnh thu hoạch cái kia 30 mẫu khấu trừ linh thực bộ lấy đi, đã toàn bộ đều bán xong, tổng cộng thu nhập 150 khối linh thạch hạ phẩm, sau đó lại nhìn một chút linh tửu, nửa năm trôi qua, vậy mà chỉ bán ra 18 đàn, là vi sư định giá quá cao sao? Trần Mạc Bạch buông xuống sổ sách đằng sau, có chút nghi ngờ hỏi Trác Minh, hắn đem Ngọc Nha linh tửu giá cả định là 5 khối linh thạch hạ phẩm một tiểu đàn. Cái giá tiền này so sánh với trên thị trường phổ biến một khối linh thạch, trọn vẹn cao gấp 5 lần, bất quá hắn linh tửu vô luận là cảm giác hay là hương vị đều muốn vượt qua bọn chúng không chỉ gấp 10 lần, đây cũng là tôn cao sướng bọn người chính miệng chứng nhận qua, đích thật là nghiền ép thức dễ uống, dựa theo đạo lý tới nói, giá tiền này không quý a. Sư tôn, thần một tông đại đa số đệ tử đều giống như ta, mỗi ngày chỉ có thể khổ cáp cáp vạch lên linh thạch tu luyện, liền xem như cá biệt xuất thân giàu có. Cũng muốn tích lũy linh thạch mua pháp khí hoặc là công pháp, nơi nào sẽ nguyện ý tại ăn uống chi dục bên trên tốn hao linh thạch a? Có cái này 5 khối linh thạch, đi mua một bình tăng lên linh lực đang dược không tốt sao? Những năm này ở chung xuống tới, Trác Minh cũng biết Trần Mạc Bạch mặc dù tại một số phương diện tương đối trì độn, nhưng làm người rất là hiền hòa, cũng không có cái gì vi nhân sư biểu giá đỡ, nói chuyện cũng không còn giống ngay từ đầu như thế câu nệ, thì ra là thế. Xem ra ta cái này rượu chỉ có thể làm cao cấp thị trường, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, đã triệt để minh bạch, hắn lại nhìn một chút sổ sách, phát hiện cái này 18 vò rượu đại đa số đều là chính mình những cái kia hảo bằng hữu cổ động mua, mà lại trên cơ bản đều là những cái kia trúc cơ trưởng lão, cũng chỉ có tầng thứ này nhân vật, mới có đầy đủ tài lực mua 2 vò linh tửu thỏa mãn ăn uống chi dục, sư tôn linh tửu mặc dù uống đằng sau, cũng có đẩy mạnh tu luyện tác dụng. Nhưng dù sao cũng không thể đủ cùng chân chính đang dược so sánh, nếu như có thể cải tiến một chút phương diện này, nói không chừng cũng có thể tại tầng dưới chót trong chợ nóng nảy, Trác Minh lại là có khác biệt cách nhìn, cùng Trần Mạc Bạch muốn làm cao cấp ý nghĩ hoàn toàn không giống, luyện khí tu sĩ coi trọng nhất chính là cái gì, không phải liền là tu vi cảnh giới tăng lên sao, cho nên đang dược là bán được nóng nhất, cũng là nhu cầu lớn nhất, đồ nhi, Ý của ngươi là, sư tôn, ta đang suy nghĩ có thể hay không đem Bách Thảo Đan hoặc là dưỡng thần thang cùng linh tử kết hợp lại, khai sáng ra một loại đã dễ uống, lại có thể đối với tu luyện có trợ giúp, thậm chí là còn có thể trợ giúp đột phá cảnh giới rượu mới. Trác Minh bái sư thời điểm tặng quyển kia Bách Thảo Kinh, phía trên hai loại đan phương, Trần Mạc Bạch tự nhiên ghi tạc trong lòng, đối với nàng ý nghĩ, cũng không có phản đối, ngươi có biện pháp, có một chút điểm, cần một vị tinh được luyện đan sư hỗ trợ, bằng không đến lúc đó có thể sẽ tiết lộ sư tôn ngươi cất trụ bí phương. Trác Minh đề một cái yêu cầu nho nhỏ, tại nàng bái nhập môn hạ trước đó, Trần Mạc Bạch liền đã mang theo nàng đang giúp đỡ chân cất trụ, nhập môn đằng sau, quan hệ tiến thêm một bước, vậy thì càng là không cần nói. Hắn vì bất việc, trực tiếp liền đem men rượu đều truyền cho nàng, hiện tại ủ chế Ngọc Nha Linh Tửu, đã không cần Trần Mạc Bạch xuất thủ, Trác Minh liền có thể làm được thỏa đáng, tiếp qua mấy năm, đoán chừng hương vị so với hắn nhưỡng còn muốn xuất sắc, tin được luyện đan sư. Ta bên này thật đúng là không có, tiên môn bên kia ngược lại là có, bất quá làm sao đều khó có khả năng đem thanh nữ mang tới, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, tại đồ đệ mong đợi trong ánh mắt, lắc đầu. Sư tôn ngươi không phải cùng Diêm sư thúc quan hệ không tệ sao? Trác Minh nhắc nhở Trần Mạc Bạch một câu, Diêm Kim Diệp làm trước đó luyện đan bộ thủ tịch, cũng là tăng ngọa du đệ tử, tại thiên hà giới bên này nói, thật đúng là xem như một cái xuất sắc luyện đan sư, gặp mặt mấy lần mà thôi, bất quá lại là có thể liên lạc một chút. Nhưng nàng là tu sĩ trúc cơ, khẳng định không có khả năng tới cho ngươi hỗ trợ, nói xong lời cuối cùng, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới điểm ấy. Cảm thấy hay là không quá đáng tin cậy, có thể cho Diêm sư thúc giới thiệu một chút luyện đan bộ đáng tin cậy sư huynh sư tỷ, sư tôn ngươi ra mặt nói một tiếng, khẳng định so ta chạy chân gãy đều muốn mặt mũi lớn. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, dù sao cũng vẻn vẹn xách một câu sự tình, vừa vặn hồi lâu đều không có cùng Ngạc Vân Nguyên trì giả bọn người tụ hội, có thể thuận tiện mời một chút Diêm Kim Diệp, nàng hẳn là sẽ bán mặt mũi này, đây đều là việc nhỏ, vi sư mặc dù đem linh điền cùng cửa hàng đều giao cho ngươi quản lý. Nhưng tất cả những thứ này tại ngươi tự thân tu vi trước mặt, đều muốn đặt ở vị thứ hai. Dù sao chúng ta tu sĩ, trường sinh vấn đạo mới là trọng yếu nhất, nói ý tứ của những lời này, chính là Trần Mạc Bạch đối với Trác Minh đề nghị không có để ở trong lòng, cửa hàng kia hắn cũng chính là không muốn lãng phí, cho nên mới mở ra bán linh mễ linh tửu, hàng năm mấy trăm khối linh thạch thu nhập, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, nghe lời này, Trác Minh một mặt thụ giáo. Biểu thị sau này khẳng định lấy tu luyện làm chủ, sau đó, Trần Mạc Bạch lại lấy hết một chút tự mình làm lão sư nghĩa vụ, so sánh với Lưu Văn Bách, còn không có định hình Trác Minh có thể tạo nên địa phương thì càng nhiều, mà lại Trác Minh cảnh giới thấp, tán tu thời điểm cũng không có gặp được lão sư, trong lòng tích xúc rất nhiều vấn đề, bình thường Trần Mạc Bạch xuất quan thời gian ít, nàng chỉ có thể chọn lựa một chút trọng yếu hỏi, hôm nay Trần Mạc Bạch lại là thái độ khác thường, biểu thị gần nhất tu luyện đến gặp bình cảnh. Dự định hảo hảo chỉ điểm một chút bọn hắn, có vấn đề gì cứ hỏi, hỏi gì đáp nấy, Trác Minh nghe, nhãn tình sáng lên, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra thật dày một bản bút ký, đây là nàng từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, góp nhặt tất cả vấn đề, có tu luyện, có chế phù, cũng có còn lại thượng vàng hạ cám đan dược pháp khí, nàng thường cách một đoạn thời gian đều muốn lật qua bản bút ký này, nếu như mình có thể giải đáp, vậy liền vạch tới, không lỗi thời đến nay ngày. Nàng còn có dày như vậy một bản, viết đầy nghi hoặc, Trần Mạc Bạch sắc mặt phát khổ, nhưng nói đều nói rồi, há có thể đổi ý, kết quả là, sư đồ hai người từ mặt trời lên đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến mặt trời lên, ròng rã ba ngày ba đêm, mới đem Trác Minh trong bút ký mặt vấn đề đều qua một lần, lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới, lại thêm vũ khí đạo viện cao tài sinh học thức, cơ hồ là cấp ra tất cả đáp án, ngẫu nhiên có vài đề, tỉ như Kim Đan lão tổ mạnh bao nhiêu. Nguyên Anh thượng nhân có thể đánh mấy cái kim đan cảnh giới, phi thăng tu tiên giả còn có thể trở về sao, những này Trần Mạc Bạch là thật trả lời không được, chỉ có thể nói hắn tên đồ đệ này, mặc dù nhìn qua ngơ ngác, nhưng trên thực tế trong đầu nghĩ đến hay là thật nhiều, mà vừa lúc này, Lưu Văn Bách trong lòng bàn tay nắm hai khối linh thạch đột nhiên vỡ vụn, hắn hai mắt mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm nhận được thể nội đột phá quan ải, càng mạnh ba phần linh lực, có lòng muốn thét dài một tiếng. Nhưng nhìn thấy trước mặt Trần Mạc Bạch cùng sư muội, cố nén, đa tạ sư tôn chỉ điểm, ha ha, vi sư chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể một lần trúc cơ thành công, không cần lãng phí tiếng thần thụ bí cảnh cơ duyên. Trần Mạc Bạch nói một câu lời thật lòng, hai cái đồ đệ lại là cho là hắn là tại chúc phúc, đúng rồi, Nhạc sư huynh cùng Nguyên sư huynh tại trong tông môn sao? Nhạc sư thúc đi Vân Mộng Trạch bên kia chủ trì đại cục, Nguyên sư thúc tháng trước vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, giúp vi sư ước một chút hắn. Lưu Văn Bách nghe, lập tức xuống dưới an bài. Ban đêm, đã lâu không gặp hai người nâng cốc ngôn hoang, tiểu tử ngươi khó được từ dưới đỉnh núi đến, lần trước cùng ngươi uống rượu, hay là tại nửa năm trước đó đi. Nguyên trì giả tiếp nhận Trần Mạc Bạch mang tới linh tửu, nghe thấy một ngụm rất là hài lòng đổ đầy. Lôi Quốc mỏ linh thạch kia giải quyết sao? Chu sư huynh cùng Lôi Quốc trấn thủ Lạc sư huynh đi ra mặt tạo áp lực, ta ở bên cạnh gõ cổ vũ, xem như đem Lôi Quốc lục đại gia tộc tu tiên đè xuống, cầm đi mỏ linh thạch kia bốn thành số định mức. Nguyên trì giả nói đơn giản một chút kết quả, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghe được ở trong đó đao quang kiếm ảnh, đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơn nữa còn là trực tiếp cắn xuống một cái gần một nửa ích lợi, cho dù là bọn họ đại biểu là thần một tông, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Ở trong đó hợp tung liên hoành, vì bức lợi dụ, Nguyên trì giả uống rượu êm tai nói, ngay từ đầu ngữ khí còn rất bình tĩnh, nhưng càng nói càng là hưng phấn, nhất là nói đến Chu Vương thần dạ hội hai đại gia tộc, đấu võ Lôi Quốc thứ nhất trúc cơ, còn ngôn ngữ khuyên lui nước láng giềng Hám Sơn đỉnh trấn thủ thăm dò. Chu sư huynh thật là thần nhân vậy, mặc dù là Ngạc Vân người, nhưng trải qua Lôi Quốc hợp tác, Nguyên trì giả lại là đối Chu Vương thần khen không dứt miệng, biểu thị người này làm trưởng môn mà nói, thần một tông nói không chừng sinh thời, còn có thể lại lĩnh ngũ hành tông, nhất thống đông hoang. Trần Mạc Bạch chỉ là an tĩnh nghe, đợi đến Nguyên trì giả sau khi nói xong, mới không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Diêm sư muội gần nhất tại tông môn sao? Ta tiểu đồ đệ muốn nghiên cứu hai loại rượu thuốc, cần một cái tinh được luyện đan sư hỗ trợ, nàng làm luyện đan bộ tiền nhiệm thủ tịch, hẳn là có nhân tuyển đi. Đáp ứng rồi sự tình, Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn thuận miệng hỏi một chút, Diêm sư muội mà nói, lần trước đi tòa kia trúc cơ động phủ đằng sau, liền còn chưa có trở lại qua, có thể là bị động phủ còn sót lại trận pháp cấm chế khống trụ, đợi chút nữa có thể đi linh bảo các bên kia nhìn xem. Hỏi một chút có hay không luyện đan bộ ban bố nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi gật đầu, quả nhiên, hắn bất động như núi, không đi cùng Đào Bảo là đúng, dù sao thiên hà giới bên này tập tục, tiền nhân lưu lại động phủ, trên cơ bản đều là bẫy rập trùng điệp, có chút tán tu còn chuyên môn làm loại này cục, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, hy vọng Diêm sư muội có thể bình yên vô sự đi. Trần Mạc Bạch nói câu nói này đằng sau, liền đem Diêm Kim Diệp đặt ở sau đầu. Trong lòng cảm thấy người này có chút nấm mốc, tương lai nếu là về tông, hay là bớt tiếp xúc thì tốt hơn, về phần Trác Minh rượu thuốc, hay là để chính nàng từ từ nghiên cứu đi. Đúng rồi, Nguyên sư huynh, còn không biết ngươi ở trong thần thụ bí cảnh, thu được cơ duyên gì. Vận khí ta không tệ, đạt được thanh dương hỏa hỏa chủng, Trần Mạc Bạch bắt đầu nói đến hôm nay mời Nguyên trì giả uống rượu chính sự, hắn trước thẳng thắn mà đợi, nói chính mình mở trái cây thu hoạch, là của ngươi nói, ta cũng liền không dối gạt. Là một hồ lô trường sinh thụ trách, chính ta giữ lại tác dụng không lớn, tại Lôi Quốc thời điểm bán cho Chu sư huynh, giá cả liền không lộ ra cho ngươi, dù sao không chỉ có để cho ta còn mất rồi tất cả nợ nần, hơn nữa còn đầy đủ ta mua sắm tu luyện tới trúc cơ trung kỳ trước đó tất cả đan dược. Nguyên trì giả đối với Trần Mạc Bạch rất là tín nhiệm, nói ra mình tại thần thụ bí cảnh pháp bảo thụ bên trên lấy được cơ duyên, a, vậy nhưng thật sự là chúc mừng. Không biết còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ tại trong bí cảnh đạt được cái gì, Trần Mạc Bạch nói bóng nói gió, lúc đầu cũng không có báo hy vọng gì, bất quá Nguyên trì giả lại là cho hắn một kinh hỉ, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói, Nguyên trì giả do dự một chút, cuối cùng vẫn tại Trần Mạc Bạch một chén đổ đầy linh tửu phía dưới, nói ra tự mình biết, Chu Vương thần sư huynh vì tu luyện trường sinh đạo thể, cùng Ngô sư huynh, Diêm sư muội làm giao dịch. Hai người sau có thể trúc cơ thành công. Chu sư huynh cũng coi là ra một phần lực, bọn hắn khi tiến vào thần thụ bí cảnh trước đó, đều phát đạo tâm lời thề, làm ước định. Nếu như lấy được là trường sinh thụ trách, cái kia nhất định phải bán cho Chu sư huynh, cho nên Chu sư huynh biết bọn hắn tại trong bí cảnh thu hoạch, tại cùng ta giao dịch trường sinh thụ trách thời điểm, cũng đối với ta tiết lộ, Ngô sư huynh giống như ta, cũng lấy được một hồ lô trường sinh thụ trách, trực tiếp liền bán cho Chu sư huynh, mà Diêm sư muội vận khí phi thường không tốt. Vậy mà mở ra một viên trường sinh thụ quả, nói đến đây, Nguyên trì giả một mặt tiếc hận, thần một tông trên dưới, đều biết trường sinh thụ quả to lớn tác dụng phụ, bọn hắn những này một lần trúc cơ thành công chân truyền, đều tự nhận là có một tia kết đang hy vọng, đương nhiên sẽ không đi phục dụng viên trái cây này, tự chém thọ nguyên, tự đoạn tương lai, cho nên Diêm Kim Diệp trên tay viên kia trường sinh thụ quả, chính mình không muốn phục dụng, thần một tông bên này cũng không có người muốn mua, phóng tới phía ngoài nói, ngược lại là có thể sẽ có một ít hạng người vô tri đi đoạt mua, nhưng những người này đều không có cái gì thân gia, nếu là phóng tới đại thương hội đi bán đấu giá, nhất định phải viết rõ ràng trường sinh thụ quả tất cả chính diện cùng mặt trái hiệu quả, hơn nữa còn là muốn phát hạ đạo tâm lời thề không có dấu giếm lừa gạt, cứ như vậy mà nói, khẳng định cũng bán không lên cái gì tốt giá cả, cũng chính là bởi vậy, trên người Chu Vương thần kiếm lấy 100.000 linh thạch nguyên trì giả đối với Diêm Kim Diệp tại thần thụ bí cảnh thu hoạch phi thường tiếc hận, đây thật là, vận khí. Quá không tốt, Trần Mạc Bạch nghe được đằng sau, lại là cắn hàm răng nói ra phía sau 4 chữ, nét mặt của hắn có chút điểm quái dị, bất quá nguyên trì giả chỉ coi là chính mình uống nhiều quá, có chút hoa mắt, tới, lại uống một chén, qua mấy ngày ta cũng muốn bế quan, khả năng cuối năm thời điểm mới ra đến, hôm nay uống trước thống khoái. Nguyên trì giả mua đầy đủ chính mình 1 năm dùng để tu luyện đan dược, Trần Mạc Bạch hôm nay tới tìm hắn cũng là đúng dịp, muộn 2 ngày nói không chừng 2 người liền không đụng tới. Sau khi uống xong, Trần Mạc Bạch trước khi rời đi, hỏi một chút luyện đan bộ vị trí, ngươi hỏi cái này để làm gì, ai, ta lúc đầu tại bí cảnh sau khi đi ra lâm vào hôn mê, cũng vất vả Diêm sư muội tự mình chiếu cố một đoạn thời gian, nàng hiện tại nửa năm chưa về, trong nội tâm của ta là phi thường lo lắng a. Liền nghĩ đi hỏi một chút sư phụ của nàng tăng bộ trưởng, nhìn xem có thể hay không tận một tận sức mọn, nghe lời này, nguyên trì giả rất là kỳ quái, trước đó ta nói thời điểm, cũng không gặp ngươi biểu lộ có sóng chấn động, làm sao uống rượu xong đằng sau, đột nhiên cứ như vậy quan tâm, chương 257, cô hồn lĩnh, cùng nguyên trì giả cáo biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch đi trước chuyến linh bảo cát, làm chút cơ trưởng lão. Hắn tự nhiên cùng những cái kia muốn trong đại sảnh nhận nhiệm vụ còn muốn nghiệm chứng tu vi cảnh giới luyện khí đệ tử không giống với, luyện đan bộ liên quan tới Diêm sư muội nhiệm vụ. Còn có thể thật sự là không khéo, vừa mới bị một vị sư thúc cho tiếp, linh bảo các bên này chuyên môn phụ trách tiếp đãi Trần Mạc Bạch một cái luyện khí đệ tử, nghe yêu cầu của hắn đằng sau, tra xét một chút, nói ra một cái làm hắn rất kinh ngạc kết quả, lại còn thật có, hơn nữa còn có người khác đang chăm chú, a. Là vị nào sư huynh, cái này ta liền không tốt tiết lộ, sư thúc nếu là thật sự muốn biết mà nói, có thể đi hỏi một chút các chủ, trước mắt luyện khí đệ tử một mặt ấy nấy, bởi vì xuất hiện qua không ít đồng môn ở giữa lẫn nhau ám toán, chim sẻ bắt ve tiền lệ, cho nên linh bảo các bên này, đối với phương diện này tin tức quản khống tương đối nghiêm, Trần Mạc Bạch nếu là muốn biết mà nói, có thể hướng linh bảo các người phụ trách nói rõ tình huống, sau đó lại báo cáo đi lên chờ thêm mặt trả lời. Phiền toái như vậy sự tình, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không đi làm, hắn rời đi linh bảo các đằng sau, về tới chính mình thần một thành trong đình viện, vốn là Lưu Văn Bách đi theo tới, bất quá nghĩ đến hắn vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 9, cần củng cố cảnh giới, Trần Mạc Bạch liền mang theo Trác Minh đến đây, tiểu đồ đệ này còn không có nghỉ ngơi, ngay tại ánh trăng bên trong, vẽ lấy phù lục, Trần Mạc Bạch chỉ điểm 2 câu đằng sau, nói với nàng một chút Diêm Kim Diệp sự tình, biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như là trước đó, vậy hắn chắc chắn sẽ không quan tâm Diêm Kim Diệp an nguy, nhưng từ nguyên trì giả trong miệng biết trên người nàng có một viên trường sinh thụ quả đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu, nhiệm vụ mặc dù bị tiếp, nhưng tuyên bố nhiệm vụ người có thể xác định là luyện đan bộ bộ trưởng, Trần Mạc Bạch cùng Tăng Ngọa Du cũng coi là từng có gặp mặt một lần, người sau đối với hắn cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài cũng là khắc sâu ấn tượng, ngày thứ 2 đưa bái thiếp. Trần Mạc Bạch rất thuận lợi liền gặp được vị này thần một tông thứ nhất luyện đan đại sư, ngươi nói tiểu Diêm mà nói, nàng bởi vì tại ta chỗ này lưu lại một khối mệnh bài, cho nên hiện tại vẫn còn là không có nguy hiểm. Bất quá thời gian dài như vậy không có trở về, ta cũng đích thật là thật lo lắng, liền phát một cái nhiệm vụ, Tăng Ngọa Du đối với Trần Mạc Bạch hay là rất tín nhiệm, dù sao làm thần một tông từ trước tới nay cái thứ nhất tại đại đạo thủ trước bước ra 10 bước tuyệt thế thiên tài. Hắn cho là người sư đệ này rất có thể kết đan, cho nên mặc dù hắn làm tam giai luyện đan sư, tại thần một tông cũng coi là nhân vật đứng đầu, nhưng đối với Trần Mạc Bạch cái này vừa mới trúc cơ hậu bối, lại là phi thường khách khí, ai, trước đó ta bởi vì bế quan tu luyện kiếm đạo, bỏ qua Diêm sư muội mời, bây giờ suy nghĩ một chút lại là phi thường hối hận, nếu như lúc ấy ta cùng nàng cùng đi nói không chừng nhiều hơn một phần lực lượng, liền không có loại chuyện này, Trần Mạc Bạch trong lời nói. Cũng đầy là tiếc nuối cùng hối hận, Tăng Ngọa Du nghe, trong lòng cũng tràn đầy tích cô. Nghĩ đến đồ đệ mình cùng hậu bối này quan hệ tốt như vậy sao, Tất Dịch Nguyên sư đệ cùng Đan Hoàng Nghị sư đệ tiếp nhận luyện đan bộ ban bố nhiệm vụ này, Trần sư đệ nếu là cũng muốn xuất lực mà nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tăng Ngọa Du nói với Trần Mạc Bạch nhận nhiệm vụ người, lại còn không phải một người, mà là hai cái. Tất Dịch Nguyên hắn không biết, nhưng Đan Hoàng Nghị lại là từng có gặp mặt một lần, lúc trước từ Vân Quốc Nam Khê Phường Thị bên kia, hay là cưỡi hắn thuyền bay đến Cự Một Lĩnh, hai vị này sư huynh tu vi như thế nào? Trần Mạc Bạch cũng trực tiếp liền hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Tất Dịch Nguyên sư đệ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, bất quá hắn là đoán thể tu sĩ, thực lực có thể đủ cùng trúc cơ trung kỳ một trận chiến, không thể coi thường, mà Đan Hoàng Nghị sư đệ thì là hàng thật giá thật trúc cơ trung kỳ, nếu không phải muốn mời ta luyện chế một lò đan dược, cũng sẽ không bị thuyết phục đi ra ngoài, nói cách khác, tương đương với hai cái trúc cơ trung kỳ đi cứu người, không thể không nói, Tăng Ngọa Du cái này thần một tông thứ nhất luyện đan đại sư. Mặt mũi vẫn là vô cùng lớn, Trần sư đệ tu vi của ngươi mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng kiếm tu đệ tứ cảnh chiến đấu chi lực, lại là muốn tại bọn hắn phía trên, ngươi nếu là xuất thủ, ta nguyện ý đem chính mình trong dược điền, nuôi dưỡng trăm năm một gốc kiếm hình thảo làm thù lao, kiếm hình thảo. Đó là vật gì? Trần Mạc Bạch do dự một chút, cảm thấy có thể là đối với kiếm tu rất có ích lợi đồ vật, bất quá hắn lại là không quá muốn những thứ này, dù sao tại kiếm tu trên cảnh giới. Hắn đã không có bất luận cái gì lo nghĩ, chỉ chờ thanh dương hỏa chủng tăng lên thuần thục, liền có thể đi cô động, thanh viêm kiếm sát, không cần kiếm hình thảo mà nói, có hay không có thể lựa chọn mặt khác linh dược linh thảo làm thù lao, vừa vặn Trần Mạc Bạch có một loại phi thường cần linh dược trái cây, trúc quả, Tăng Ngọa Du nghe Trần Mạc Bạch yêu cầu đằng sau, có chút điểm giật mình, đây là một loại rất ít luyện đan hội dùng đến linh dược, bình thường đều là làm bài độc đan chủ tài, lại hoặc là trực tiếp phục dụng, tăng lên thần thức. Bất quá muốn xếp hạng độc tăng lên thần thức nói, có tốt hơn thay thế linh dược, mà lại sẽ rất ít có người đem ngọc trúc bồi dưỡng gần trăm năm, liền vì nở rộ một đóa trúc thực hoa quả. Dược điền của ta bên trong không có bồi dưỡng cái này, bất quá tông môn thanh trúc sơn bên kia, có không ít đầy đủ tuổi thọ ngọc trúc, dùng đặc thù bí pháp thúc mà nói, có thể cho nó mọc ra trúc quả. Tăng Ngọa Du làm luyện đan đại sư, đối với Cự Một Lĩnh bên trong, cái nào khối trong dược điền trồng lấy linh dược gì linh thảo. Đều như lòng bàn tay, hắn cũng là linh thực phương diện chuyên gia, đối với như thế nào thúc đẩy sinh trưởng trúc quả, cũng có biện pháp, không biết có thể, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, hỏi một chút, nửa năm trôi qua, hắn bởi vì chăm chỉ tu luyện động hư linh mục, dẫn đến thanh mục trúc linh lộ chỉ còn lại có cuối cùng non nửa bình, lập tức liền phải dùng xong, loại linh dịch này còn có thể dùng để tăng lên thần thức, trong khoảng thời gian này, trong thức hải của hắn mặt khác một gốc thanh đồng miêu lại mọc ra hai lá mầm xanh. Tiến bộ nhanh chóng, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, thanh mục trúc linh lộ có thể nói là hiện giai đoạn thích hợp cho hắn nhất linh dược, cho nên, hắn vẫn là hy vọng có thể không ngừng thuốc, chỉ tiếc hắn tại linh bảo các bên kia thu mua trúc quả tin tức đều đã treo nửa năm, vẫn luôn không người hỏi thăm, hôm nay cũng chỉ là thuận miệng nói lại, không nghĩ tới lại còn thật sự có thu hoạch, không có vấn đề, thanh trúc sơn bên kia ta đến an bài. Cái này trúc quả giá cả bình thường là 350 khối linh thạch. Ta xin mời hai vị khác sư đệ đại khái là bỏ ra 1.000 khối linh thạch tả hữu thù lao, người bên này coi như làm 3 viên trúc quả, như thế nào? Tăng Ngọa Du ngôn ngữ vừa rơi xuống, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sự tình vậy cứ thế quyết định. Cô Hồn Lĩnh, là vũ quốc phía đông một tòa phi thường phổ thông đỉnh núi, nếu như không phải xác nhận Diêm Kim Diệp lưu lại mệnh bài chỉ hướng bên này, Trần Mạc Bạch ba người thật đúng là không thể tin được, nơi này vậy mà lại có một tòa tu sĩ trúc cơ động phủ ẩn giấu đi, sư tôn. Chỉ khí bàn bắt đầu loạn chuyển, cô Hồn Lĩnh trên không, một chiếc thuyền bay bên trên, một cái thanh niên áo đen một tay bưng lấy đồng thau mâm tròn, phía trên một cây đồng muôi bắt đầu điên cuồng loạn chuyển, tựa như là mục tiêu tại bốn phương tám hướng di chuyển nhanh chóng lấy, xem ra nơi này hẳn là có tự nhiên địa thế cách cục, lại thêm hậu thiên trận pháp trận bàn kết hợp, phong tỏa toàn bộ địa mạch linh khí, đem nơi đây hóa thành một cái đáng sợ cấm địa, nói chuyện trung niên nhân râu tóc râu quai nón. Chính là Trần Mạc Bạch từng có gặp mặt một lần Đan Hoàng Nghị, mà bên cạnh hắn thanh niên áo đen, thì là năm đó cùng Trần Mạc Bạch cùng nhau gia nhập thần một tông Ngư Liên, trước đó liền nghe nói hắn rời đi Tân Nha đường đằng sau, liền bái nhập Đan Hoàng Nghị môn hạ, tự hồ đang một lòng khổ tu, mấy năm trước tông môn thi đấu bên trong, đều không có nhìn thấy tung ảnh của hắn, hôm nay gặp mặt, vậy mà cũng đã luyện khí tầng 9, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải vừa mới đột phá, khả năng tiếp qua 1-2 năm. Liền có thể luyện khí viên mãn, vậy chúng ta trực tiếp đi vào sao? Nói lời này chính là một cái khác tu sĩ trúc cơ Tất Dịch Nguyên, hắn khuôn mặt thô cùng, đầu trọc không lông mày, cả người đứng ở nơi đó, liền tựa như một cái nhiệt lực nguyên, khí huyết thịnh vượng. Diêm sư muội là cùng linh mạch bộ Mai sư tỷ cùng rời đi sơn môn, nếu như phía dưới cái này trúc cơ động phủ có thể vây khốn hai người bọn họ mà nói, chúng ta hay là hơi cẩn thận một chút đi. Đang hoàng nghị trong lúc nói chuyện, lấy ra một đạo phù lục, rót vào linh lực, bay vụt hướng phía dưới cô hồn lĩnh. Trần Mạc Bạch xem xét, lại là truyền tinh phù, có chút một suy tư, liền không khỏi là Đang hoàng nghị lão đạo kinh nghiệm tán thưởng. Cái này truyền tinh phù có thể tại trong phạm vi nhất định, truy tìm thần một tông đệ tử minh bài. Nếu như Diêm Kim Diệp thật bị vây ở phía dưới cô hồn lĩnh mà nói, đây là thuận tiện nhất cũng là nhanh chóng nhất có thể cùng nàng bắt được liên lạc phương thức. Quả nhiên, truyền tinh phù không có bị bốn phía địa mạch linh khí cùng trận pháp ảnh hưởng, trực tiếp tìm lấy Diêm Kim Diệp thần một tông minh bài bay đi, chui vào đến cô hồn lĩnh phía nam một cái ẩn nấp trong sơn động, tiếp xuống làm thế nào? Trực tiếp xông vào sao? Tất Dịch Nguyên hỏi, trong lời nói có chút lỗ mãng, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, người này có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, chắc chắn sẽ không là người như vậy, khả năng chỉ là hắn ngụy trang. Trần Sư Đệ, ý của ngươi thế nào? Tất Dịch Nguyên đột nhiên lại hỏi hướng Trần Mạc Bạch, ba người tại Tăng Ngọa Du giới thiệu phía dưới tụ hợp, lẫn nhau làm qua tự giới thiệu, Trần Mạc Bạch lên thuyền bay đằng sau, có thế không mở miệng liền không mở miệng, biểu thị hết thảy đều nghe hai vị sư huynh, Đan sư huynh quyết định là đủ. Trần Mạc Bạch rõ ràng biết, chính mình có lẽ sức chiến đấu không sai, nhưng ở thiên hà giới loại này khắp nơi đều là địa phương nguy hiểm, phương diện kinh nghiệm quá mức khiếm khuyết, hay là nghe theo Đan hoàng nghị những lão giang hồ này chỉ huy tương đối tốt. Chờ sư muội phải chăng hồi âm đi. Hai người sau khi nói xong, Đang hoàng nghị cuối cùng mở miệng, truyền tinh phù có thể trở về tinh một lần, nếu quả như thật có thể đưa đến Diêm Kim Diệp trên tay nói, khẳng định như vậy muốn hỏi rõ ràng nàng trong động phủ đến cùng là tình huống như thế nào. Được, ba người đã đạt thành nhất trí ý kiến. Ngư Liên, ngươi đi phụ cận hỏi một chút, nhìn xem cái này cô hồn lĩnh có cái gì truyền thuyết cùng kỳ quái cố sự. Đang hoàng nghị lại phân phó đệ tử của mình đi nghe ngóng tin tức. Ngư Liên lập tức gật đầu xác nhận, ta mang theo hắn cùng đi chứ, hành động nhanh một chút. Trần Mạc Bạch đột nhiên mở miệng, làm cho người ở chỗ này cũng hơi sững sờ. Bất quá cân nhắc đến Ngư Liên còn không có trúc cơ, không biết phi hành, có Trần Mạc Bạch mang theo, hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện, vậy liền vất vả Trần sư đệ. Hẳn là, Trần Mạc Bạch cười phát động chính mình xích Hà Vân Yên La, một đóa đạm khói ráng màu đỏ hiện lên ở giữa không trung, hắn đi đầu đi tới. Ngư Liên do dự một chút, hay là đi theo hắn cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống trên mây, sư đệ kiện pháp khí này ngược lại là mới lạ, Đang hoàng nghị cùng Tất Dịch Nguyên đều chưa bao giờ thấy qua xích Hà Vân Yên La loại này tụ tán tự nhiên đám mây pháp khí, không khỏi chật chật tán thưởng. Trần Mạc Bạch cười cười, không nói gì, hắn mang theo Ngư Liên hướng về phụ cận có linh khí địa phương bay đi. Trần sư thúc, có lời muốn cùng ta nói sao? Đứng tại khói ráng trên vân khí, Ngư Liên nhìn xem Trần Mạc Bạch, có chút chần chờ mở miệng, dù sao chúng ta cũng coi là cùng một nơi đi ra, có đồng hương tình nghĩa, mà lại ta đợi tại thuyền bay phía trên cùng hai vị sư huynh cũng không có gì cộng đồng lời nói, còn không bằng cùng ngươi đi ra tới. Trần sư thúc một kiếm trấn áp tông môn 3.000 luyện khí đệ tử, nhập môn vẻn vẹn 4 năm liền trúc cơ thành công, có thể nói là trên trời Thái Dương cùng Minh Nguyệt, không nghĩ tới lại còn nhớ kỹ ta cái này nho nhỏ đồng hương. Ngư Liên nói lời này ý tứ hẳn là muốn biểu đạt chính mình thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh, lại là làm cho Trần Mạc Bạch có chút không biết nên làm sao tiếp theo. Lúc trước chúng ta đám người này xem như tông môn chia cho Ngạc Vân sư huynh, bất quá ta rời đi Tân Nha đường đằng sau liền đi làm ruộng tránh né, người bái nhập Đan sư huynh môn hạ cũng phi thường tốt, còn lại Lạc gia huynh muội trong tông môn có gia tộc bọn họ trúc cơ. Ngư Liên nghe đến đó, hơi nhướng mày, không rõ ràng Trần Mạc Bạch đến cùng muốn nói cái gì, ta nếu không phải trước trúc cơ nhảy ra ngoài, liền xem như làm ruộng, phía sau đoán chừng cũng muốn đi Vân Mộng Trạch bên kia vì tông môn xuất sinh nhập tử, ngươi bây giờ luyện khí tầng 9, vì cái gì không đi tham gia tông môn thi đấu đâu, vì một tiếng hóc lên làm kinh người. Ngư Liên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút điểm kinh ngạc lời nói, sau đó, hắn cười cười, ngươi nói không chừng có thể, vốn là có thể, nhưng có ngươi đằng sau, ta lại thế nào một tiếng hóc lên làm kinh người, đều làm không được ngươi loại trình độ kia. Ngư Liên lại là thở dài nói, Trần Mạc Bạch nghe, có chút yên lặng, hoàn toàn chính xác, hắn tại thần một tông chân truyền bên trong tăng lên cọc tiêu, trên cơ bản là không người có thể siêu việt, thậm chí là đạt tới, nơi đó có một tu tiên giả. Ngư Liên trong tay đồng thau cuộn đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, Trần Mạc Bạch lập tức chở hắn hướng nơi đó bay đi, Tương lai ngươi nếu là có thể tiến vào thần thụ bí cảnh, nếu như thu được chính mình không cần đồ tốt, có thể bán cho ta. Hai người tìm phụ cận mấy cái tu tiên giả, hỏi xong có quan hệ cô hồn lĩnh tình huống, tại trên đường trở về, Trần Mặc Bạch rất mịt mờ đề một câu, Ngư Liên nghe mặt lộ kinh hãi, ngươi cảm thấy ta có thể một lần trúc cơ thành công, chúng ta nhóm này gia nhập thần một tông người, thiên tư của ngươi là công nhận xuất sắc nhất. Ta có thể làm được mà nói, ngươi cũng nhất định có thể, Trần Mặc Bạch nói một câu làm cho Ngư Liên thần sắc khẽ nhúc nhích lời nói, Diêm sư muội hồi âm, Trần sư đệ ngươi xem một chút đi. Hai người về tới thuyền bay phía trên đằng sau, Đan Hoàng Nghị đem một trang giấy đưa cho Trần Mạc Bạch, động phủ chủ nhân đem chính mình chuyển hóa thành ngân giáp thi, ta cùng Mai sư tỷ vì trấn áp nó không có khả năng rời đi nửa bước, còn xin ba vị sư huynh chuẩn bị một chút chí dương chí cương pháp khí hoặc là phù lục lại đi vào, chương 258, Phi Minh Đạo Nhân, các ngươi có thu hoạch gì sao? Tại Trần Mạc Bạch nhìn xem Diêm Kim Diệp hồi âm thời điểm, Đan Hoàng Nghị cũng hỏi tới đồ đệ mình, khởi bẩm sư tôn. Ta cùng Trần Sư Thúc hỏi phụ cận một chút tu tiên giả, theo bọn hắn nói cái này cô hồn lĩnh tại trăm năm trước đó, là một cái tên là Phi Minh Đạo Nhân tu sĩ trúc cơ động phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Am hiểu trận pháp cùng cản thi chi thuật, tại thần bí biến mất trước đó, có trúc cơ trung kỳ tu vi, còn có qua cùng trúc cơ hậu kỳ giao thủ toàn thân trở ra chiến tích, tại tán tu bên trong cũng coi là hung danh hiển hách nhân vật. Nơi đây mặc dù là linh mạch cấp 2, nhưng từng là một cổ chiến trường phần mộ, thi khí ô nhiễm địa mạch, cho nên tại Phi Minh Đạo Nhân biến mất đằng sau, cũng không có gì tu tiên giả nguyện ý tới thăm dò. Ngư Liên nói xong chính mình nghe qua tới tin tức đằng sau, Đan Hoàng Nghị gật gật đầu, nhìn về hướng Trần Mạc Bạch cùng Tất Dịch Nguyên, hai vị sư đệ có đề nghị gì sao? Nghe sư huynh, Trần Mạc Bạch vẫn là câu nói kia, Tất Dịch Nguyên cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý, ừm. Phi Minh Đạo Nhân khi còn sống là trúc cơ trung kỳ mà nói, tại chuyển hóa làm cương thi đằng sau, chỉ là trăm năm tối đa cũng chính là khôi phục lại trúc cơ cảnh giới, ba người chúng ta liên thủ có thể đủ trấn áp, Đan Hoàng Nghị nói lời nói này ý tứ, bước kế tiếp chính là muốn giết tiến vào, không sai, bên trong còn có hai vị sư muội, chúng ta năm cái trúc cơ xuất thủ, trừ phi cái này Phi Minh Đạo Nhân tiến hóa thành kim giáp thi, bằng không, liền hóa thành ta đoán thể ma luyện đi. Tất Dịch Nguyên nói chuyện cũng là phi thường tự tin, trong ba người, chỉ có Trần Mạc Bạch cười cười, không ngôn ngữ, ngươi ở lại bên ngoài, nếu là thật sự có ngoài ý muốn tình huống, tỉ như nói chúng ta hồi lâu chưa đi ra, liền lập tức trở về tông môn báo cáo chuyện này, đi vào trước đó, Đan Hoàng Nghị để Ngư Liên lưu lại, người sau tự nhiên vui lòng, dù sao hắn còn không có trúc cơ, một khi bị trúc cơ ở giữa giao thủ dư ba chạm tới, vẫn rất có khả năng bị thương, ta mở đường. Tất Dịch Nguyên rất là dứt khoát đi đầu xâm nhập cửa hang kia, Trần Mạc Bạch cái thứ hai đi vào theo, thiên hà giới bên này chiếu sáng dùng chính là Dạ Minh Châu, cho dù đối với phàm tục tới nói là vô thượng trân bảo, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, vẻn vẹn một kiện rất phổ thông linh vật, Trần Mạc Bạch vừa tiến vào cửa hang, cũng cảm giác được một cổ âm trầm chi khí, khẽ nhíu mày bên trong, trên cổ tay Xích Hà Vân Yên La tản ra, hóa thành một đạo gợn sóng vân khí bao phủ ba người. Tất Dịch Nguyên cùng Đan Hoàng Nghị thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút, sư đệ, ba người chúng ta đối với riêng phần mình thần thông pháp khí cũng không quá rõ ràng, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, mới biết được thiên hà giới bên này, thì ra là như vậy tập tục, không khỏi nội tâm cảm thán cho dù là đồng môn ở giữa, cũng thiếu khuyết nên có tín nhiệm a. Nhưng hắn khẳng định là biết nghe lời phải, đem khói ráng vân khí thu hồi đến bên cạnh mình. Tất Dịch Nguyên toàn thân phía trên làn da nổi lên một tầng đồng quang, cả người tản ra có chút huyết khí nhiệt lượng, những nơi đi qua, khí âm hàn cổ tiêu, làm cho đi theo hắn sau lưng Trần Mạc Bạch cùng Đan Hoàng Nghị hết sức thoải mái, ba người rất nhanh liền gặp một cái chỗ ngã ba, nếu như dựa theo thông thường tới nói, có thể muốn chia binh, nhưng Đan Hoàng Nghị lần nữa bay ra một tấm truyền tinh phù, đi theo đạo phù lục này, liền có thể tìm tới Diêm sư muội, không cần hắn nói. Tất Dịch Nguyên đã là đi đầu xâm nhập bên trái miệng huyệt động, Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, hắn bắt đầu ngửi được một chút gợn sóng mùi thối, là nhanh muốn tới cái kia ngân giáp thi sào huyệt sao, nhiệt xúc, ngay tại hắn đi theo tiếng vào hang động thời điểm, đột nhiên nghe được Tất Dịch Nguyên quát chói tai một tiếng, sau đó một trận đồng quang lấp lóe, một viên mang theo mũ giáp hư thối đầu lâu bay tới, hồng quang lấp lóe, Trần Mạc Bạch tâm niệm lưu chuyển ở giữa, bên ngoài thân khói ráng vân khí hóa thành một cái vợt. Đem viên này bị Tất Dịch Nguyên đánh bay cương thi đầu lâu đánh bay, xem ra, nơi này là tự nhiên dưỡng thi chi địa, phía sau Đan Hoàng Nghị thanh âm truyền đến, Cùng lúc đó một đạo hỏa quang sáng lên, hóa thành một đầu xích hồng sắc hỏa diễm trường xà, sẽ từ trong huyệt động vách tường trong bùn đất thức tỉnh ba đầu cương thi hóa thành tro bụi. Diêm sư muội thật là từ nơi này thông qua. Trần Mạc Bạch động hư linh một phát động, nhìn một chút hang động bốn phía, phát hiện không có gần nhất chiến đấu qua vết tích, xem ra phải cẩn thận một điểm. Cái này Phi Minh đạo nhân nếu khi còn sống am hiểu trận pháp mà nói, có thể sẽ đem sào huyệt của mình thay đổi thông đạo. Truyền tinh phù sẽ chỉ tuần hoàn theo ngắn nhất lộ trình bay về phía Diêm sư muội, cái này cứng nhắc nhược điểm rất dễ dàng bị lợi dụng. Đang hoàng nghị trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch cũng vung ra hai đạo xích viêm tam kiếm phù, sáu đạo kiếm khí giăng khắp nơi ở giữa, lại có tử hỏa kiếm mang lấp lóe, đem hang động hai bên khôi phục tỉnh lại cương thi quét sạch mấy lần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Xông vào hay là lui? Mà tại hai người phía trước, Tất Dịch Nguyên cũng không thua kém bao nhiêu, chẳng biết lúc nào từ trong túi trữ vật lấy ra một cây tinh thiết lan nha bổng, trong khi vung vẩy, chính là vài đầu cương thi bị nện thành mảnh xương, xong. Lấy thực lực của chúng ta, có thể đủ chuyến bình tòa động phủ này. Đang hoàng nghị ánh mắt mãnh liệt, mắt thấy truyền tinh phù ánh sáng nhạt liền muốn biến mất ở trước mắt, lập tức liền làm ra quyết định, tốt, các ngươi đuổi theo. Tất Dịch Nguyên nghe chút, trong tay lan nha bổng mảnh ném ra, trực tiếp liền đem ngăn ở trước mặt sáu đầu cương thi đập bay, cả người càng là sáng lên đồng quang, tựa như một tôn đồng nhân mạnh mẽ đâm tới tiến lên. Trần Mạc Bạch cùng Đang hoàng nghị đồng thời vung ra phù lục, hỏa xà cùng kiếm khí làm thanh tràng đằng sau, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, bành bành bành. Ba người một đường đi, một đường giết, tại xương cốt vỡ vụn chói tai trong thanh âm, ánh lửa cùng kiếm khí giao thoa, trong không khí thi xú, mùi khét, nê tinh các loại khí tức xen lẫn cùng một chỗ, làm cho ba người cũng không khỏi tự chủ chuyển thành nội hô hấp, cũng không biết giết bao nhiêu, vượt qua đại khái cự ly trăm mét đằng sau, rốt cục không còn có cương thi xuất hiện, Trần Mạc Bạch có chút nhẹ nhàng thở ra, mặc dù vẻn vẹn dùng phù lục liền giải quyết, linh lực hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng số lượng cũng không tránh khỏi nhiều lắm, hắn cảm giác bị chính mình siêu độ, tối thiểu nhất có 50-60 đầu, đây là cương thi bên trong đê đẳng nhất thiết thi, khi còn sống hung sát người thời điểm chôn ở dưỡng thi chi địa có thể luyện thành, luyện khí tầng 7 tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đang hoàng nghị mở miệng nói ra, ngay tại Trần Mạc Bạch nhớ hắn tại sao muốn giải thích cho mình nghe thời điểm, một trận trầm muộn tùng tùng tiếng vang lên, chợt một tiếng, bị Tất Dịch Nguyên ném ra đi lan nha bỗng đột nhiên bay trở về. Đụng phải hang động phía trên, làm cho cả tòa núi tựa như đều lay động một cái, Trần Mạc Bạch khói ráng vân khí triển khai, đem bụi bậm rơi xuống cùng hòn đá ngăn. A, cái này đồng giáp thi luyện đến không sai, khí lực thật lớn, Tất Dịch Nguyên thanh âm truyền đến, sau đó hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt tại trong tro bụi sáng lên, lại có một trận vàng ống ánh đồng quang bộc phát, nương theo lấy một trận lốc bốt, tựa như thỏi đồng cùng khối sắt kịch liệt đụng nhau tiếng vang trầm trầm, đánh thẳng vào Trần Mạc Bạch mà nhỉ. Soạt một tiếng, nương theo lấy một trận khối thịt xương cốt bị xé nứt thanh âm, Trần Mạc Bạch động hư linh một vận chuyển, đã cách tro bụi thấy được Tất Dịch Nguyên đem một bộ đồng giáp thi xé thành hai đoạn, bình thường tới nói, đồng giáp thi tương đương với luyện khí hậu kỳ, lại thêm mình đồng gia sắc, miễn dịch phổ thông pháp thuật, lại lực lớn vô cùng, cho dù là luyện khí đỉnh phong tông môn chân truyền, cũng không nhất định có thể đánh thắng được, Đang hoàng nghị thanh âm ở bên người vang lên, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Có thể cùng đoán thể tu sĩ trúc cơ tiếp vài chiêu mới bị xé nát, có thể thấy được đồng giáp thi lợi hại, mà vừa lúc này, lại có hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt tại trong tro bụi sáng lên, lại là một bộ đồng giáp thi, tại Trần Mạc Bạch phía bên phải, tự hồ là cảm ứng được hắn khí cơ yếu nhất, hành tẩu như gió, hai tay như là lợi trảo, hướng về hắn vọt tới, nhẹ nhàng vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh phi kiếm màu xanh như đồng du ngư bay ra, nhẹ nhàng xẹt qua đồng giáp thi cái cổ, chỉ một thoáng. Vọt tới Trần Mạc Bạch trước mắt đồng giáp thi đã đầu thân tách trời, thân thể còn tại quán tính bên trong đụng phải xích Hà Vân Yên La bên trên, cùng nóng trực hỏa ngọc tinh tiết đụng nhau, bạo phát ra từng đợt hỏa tinh, sau đó cháy hừng hực, phát ra kịch liệt thi xú vị, mà đổi thành một bên, Đang hoàng nghị thả một tấm thanh phong phù, đem trong huyệt động cho bụi thổi thành một đoàn, quét sạch trên thị giác chướng ngại, nhưng có thể nhìn thấy đằng sau, ngược lại là nội tâm trầm xuống, chẳng biết lúc nào. Bốn phía đã vây quanh 10 đầu đồng giáp thi, con mắt mở ra, từng đạo màu đỏ tươi ánh mắt mang theo đối với huyết nhục khát vọng, băng lãnh nhìn xem bọn hắn, hai vị sư đệ, không cần lưu thủ, khả năng Diêm sư muội rất nguy hiểm, thấy cảnh này đằng sau, Đang hoàng nghị lúc đầu tâm tình buông lỏng có chút ngưng trọng, hắn từ túi trữ vật của chính mình phía trên lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ thắm, Phi Minh đạo nhân đã có 12 cổ đồng giáp thi, như vậy tại khi còn sống khẳng định cũng sẽ có ngân giáp thi, lại thêm hắn đem chính mình chuyển hóa thành ngân giáp thi, lấy Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân hai cái trúc cơ sơ kỳ, là thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này sống qua nửa năm. Ầm ầm, thần một tông tam đại trúc cơ đồng thời xuất thủ, cho dù là 10 bộ đồng giáp thi xếp thành trận thế, lại thu nạp địa sát âm khí bay vụt hung diễm, nhưng vẫn là tại ba người đều tế ra pháp khí đằng sau, thất bại thảm hại. Một lần nữa cầm Lan Nha Bổng Tất Dịch Nguyên đem ba đầu đồng giáp thi nện thành mảnh xương, mà Trần Mạc Bạch cùng Đan Hoàng Nghị hai thanh phi kiếm đồng thời thi triển Xích Viêm kiếm quyết, hỏa hồng kiếm mang phô thiên cái địa, hóa thành kiếm khí cầu vồng, bao trùm còn lại tất cả cương thi, kiếm hồng rút xuống qua đi, chỉ ở trên vách động lưu lại màu xám đen vết tích, ba người không lưu tay nữa đằng sau, cũng không còn có thể có ngăn cản bọn hắn tồn tại, đi theo mới nhất phát động truyền tinh phù, một đường phá vỡ ba cái vách động. Giết tối thiểu nhất trên 100 đầu thiết thi, rốt cục xông qua dưới mặt đất 400-500 mét chi sâu, một cái cự đại khoáng đạt trong động đá vôi, ba vị sư huynh, nơi này, ba người rơi xuống, liền nghe đến một tiếng tràn ngập thanh âm ngạc nhiên truyền đến, ánh mắt xem xét, phát hiện tại động đá vôi này chính trung tâm, lại là một cái đầm nước trong vắt, trong đầm nước chất đống một cái bạch ngọc tế đàn, phía trên bày một cái ô một quan tài, tiền quan tài đến hẳn là bị đóng đinh, không biết bị ai mở ra. Nắp quan tài cũng bị xốc lên một nửa, lộ ra bên trong một bộ người khoác sáng như bạc trường bào, hai mắt khép kín thi thể mi tâm bị dán một đạo giấy vàng chu sa phù lục, hẳn là trấn thi chú, đầu bên cạnh còn bày một chiếc ngũ thải liên hoa đăng, chỉ tiếc bất đèn giống như đốt hết, không có lửa ánh sáng, đây là Phi Minh đạo nhân thi thể, hắn đem chính mình đã luyện thành cương thi, may mắn Quách phu nhân có một thanh nhị giai kim ngọc phủ, bằng không chúng ta khả năng đã giữ nhiều lành ít. Tế đàn quan tài một bên, ba vị trúc cơ nữ tu ngồi ngay thẳng, nói chuyện chính là Diêm Kim Diệp, nàng cùng một cái khác nữ tu hai tay duỗi ra, đem linh lực rót vào ngân giáp thi mi tâm trong phù lục, trấn áp con cương thi này thức tỉnh, mà vị cuối cùng mang theo mạng che mặt, thân thể đẩy đà mỹ phụ nhân điều khiển một kiện pháp khí, cắt đứt nơi này âm sát chi khí hướng về tế đàn chảy trở về trận thế, Trần Mạc Bạch ba người rơi xuống mới nhìn đến ngân giáp thi ngực bị một thanh ngọc phủ chém vào. Nhưng mà vết thương nhưng không thấy máu tươi, chỉ thấy trắng muốt xương cốt cùng lật ra da thịt, Trần sư đệ, ngươi ra tay giúp các nàng đem cổ này ngân giáp thi giải quyết một cái, khắc giao cho ta cùng Tất sư đệ, Đan Hoàng Nghị mở miệng an bài nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, khác. Còn có khác ngân giáp thi sao, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, đều không phải là kẻ vớ vẩn, chỉ là một câu vị mỹ phụ nhân kia liền suy đoán ra được suy đoán của bọn hắn, trong động phủ này. Trừ Phi Minh đạo nhân chính mình bên ngoài, hẳn là còn có mặt khác một bộ hắn khi còn sống tế luyện ngân giáp thi, trong lúc nói chuyện, một tiếng cười nhạo từ trong quan tài truyền đến, Trần Mạc Bạch ba người biến sắc, đồng thời hướng về Phi Minh đạo nhân xuất thủ, nhưng mà, ngũ thải liên hoa đăng sáng lên một trận ánh lửa, hóa thành một tầng tường ánh sáng, đem bọn hắn công kích toàn bộ đều cản lại, không nghĩ tới a, ta cái này nho nhỏ minh phủ, lại có thể đến năm vị trúc cơ. Lại là một trận thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, từng đạo màu xám bạc quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng bộ cương thi, vây quanh bên trong một cái mang theo mũ giáp, cầm trong tay khoan nhận chiến kiếm cao lớn tướng lĩnh đập xuống, không hề nghi ngờ, đây là một bộ ngân giáp thi, cũng chỉ có ngân giáp thi, mới có thể có được như là người bình thường một dạng lý trí, ngươi là người phương nào? Cảm thấy đối mặt chúng ta sáu người, có phần thắng sao, đang hoàng nghị sờ lên chính mình râu ria. Một bên ngôn ngữ thử thăm dò, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái la bàn trạng pháp khí, ta. Các ngươi đến động phủ của ta. Vậy mà không biết ta là ai, cầm trong tay chiến kiếm ngân giáp thi nói một câu làm cho đám người cau mày lời nói, ngươi là Phi Minh đạo nhân. Điều đó không có khả năng, hắc hắc hắc, không có chuyện không thể nào, các ngươi đối với Hoàng Tuyền Đại Pháp hoàn toàn không biết gì cả, nói lời này chính là ô một trong quan tài cổ kia bị trấn áp ngân giáp thi. Hắn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng khoan bụng chấn động, phát ra thanh âm, không tốt, mau buông ra, ngay lúc này, Đan Hoàng Nghị lại là nhìn ra cái gì, đối với một mực hướng ngân giáp thi mi tâm phù lục rót vào linh lực Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân hét lớn một tiếng, nhưng lúc này đã tới đã không kịp, cái kia đạo trấn thi chú phù lục ở giữa giấy lên, trong lúc thoáng qua liền hóa thành tro bụi, ô một trong quan áo bào màu bạc thi thể khóe miệng toét ra cười to, đóng chặt hai mắt mở ra. Có chút mang theo màu ám kim con ngươi làm cho tất cả mọi người hơi chấn động một chút, một cổ không gì sánh được đáng sợ khí cơ từ trong quan tài bộc phát ra, vốn là sắp dầu hết đèn tắt Diêm Kim Diệp ba nữ lập tức miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, không tốt, Hắn khi còn sống hẳn là nuốt một viên kim giáp thi thi châu, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm chuyển hóa hình thể, đã có một chút kim giáp thi đặc thù. Kiến thức rộng rãi Đan Hoàng Nghị thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Lão gia hỏa, biết được thật nhiều sao? Phiêu phù ở giữa không trung nắm chiến kiếm ngân giáp thi, không khỏi dùng ngoài ý chi sắc nhìn về hướng Đan Hoàng Nghị. Hai vị sư muội, rút lui. Đan Hoàng Nghị quyết định thật nhanh, đối với Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân ném ra hai bình đan dược, sau đó đối với Bạch Ngọc Tế Đàn phương hướng vung ra một thanh phù lục, liền trực tiếp hướng về phía trên bay đi. Nhưng hắn mới bay đi lên, liền bị một thanh hoành không chém tới chiến kiếm ngăn lại, mà Tất Dịch Nguyên thì là làm một cái Trần Mạc Bạch không tưởng tượng được động tác, hắn vung lên trực tiếp Lan Nha Bổng, hung hăng đang đập hướng về phía vừa mới bị hắn tại Bạch Ngọc trên tế đàn cứu được Quách phu nhân. Keng một tiếng, Ngọc Chui Kim Phủ bay ra, mặc dù ngăn trở Tất Dịch Nguyên một kích này, nhưng vị này Quách phu nhân lại là miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ mảng lớn mạng che mặt. Tất sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Diêm Kim Diệp một mặt chấn kinh, đang muốn khuyên can Tất Dịch Nguyên hạ tử thủ, một bên Mai Tĩnh Quân lại là giữ nàng lại. Ngươi còn chưa hiểu sao? Nàng có vấn đề. Trần Mạc Bạch lúc đầu lơ ngơ, nghe Mai Tĩnh Quân mà nói, hơi nhướng mày, lặng lẽ bắt đầu tìm kiếm đường lui. Chương 259, Minh Phủ Đại Trận, các ngươi thần một tông uổng là Đông Hoang Đại Phái, muốn coi đây là lấy cớ đem ta giết chết, cướp đoạt ta Quách gia linh sản sao? Vị kia Quách phu nhân dùng Kim Ngọc Phủ đỡ được Tất Dịch Nguyên công kích đằng sau, miệng phun máu tươi, lúc đầu nhu hòa lông mi lại là trong nháy mắt lăng lệ. Tuyết trắng bàn tay từ đai lưng phía trên lấy ra hai cái tử kim chi sắc duyên hoàng, linh lực rót vào, ẩn ẩn có đạm màu vàng hồ quang điện lưu chuyển nhảy vọt, tử kim thần lôi, nhìn thấy Quách phu nhân trong tay hai cái duyên hoàng, vốn đang dự định bù một cây gậy Tất Dịch Nguyên lập tức dừng bước. Trần Mạc Bạch mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được hai cái này nho nhỏ viên thịt bên trong ẩn chứa bàn bạc linh lực, hẳn là cùng tiên môn bên kia lựu đạn không sai biệt lắm đồ vật. Quách phu nhân, ba người chúng ta tiến vào nơi này đằng sau, ngươi dùng Kim Ngọc Phủ công kích tỉnh lại ngân giáp thi, lại dẫn đạo ta cùng Diêm sư muội đem linh lực rót vào trấn thi chú bên trong, trợ giúp ngân giáp thi phá giải phong ấn, ngươi nên giải thích thế nào? Mai Tĩnh Quân là cái làn da hơi vàng, dáng người cân xứng nữ tử, nàng mở miệng nói đến lời nói lại là làm cho người ở chỗ này đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng sắc mặt trắng bệch Quách phu nhân, ngươi cũng đừng quên, là các ngươi mời ta. Quách phu nhân mặc dù ánh mắt băng lãnh, nhưng lại tất vuông chưa loạn, mỗi chữ mỗi câu phản bác, bất quá Trần Mạc Bạch cũng lý giải tâm tình của nàng, dù sao bây giờ tại trận trừ nàng bên ngoài, đều là thần một tông người, nếu là nhất trí nhận định nàng có vấn đề, hoàn toàn có thể đem nàng hủy thi diệt tích, sau đó chia hết nàng túi trữ vật, không phải do nàng không cẩn thận cẩn thận, đi trước đi, không đáng vì nàng lãng phí thời gian. Lúc này, Tất Dịch Nguyên lại là sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng Từ Ô một trong quán chậm rãi thăng lên Phi Minh đạo nhân. Triệt để chuyển hóa thành ngân giáp thi, hắn toàn thân da thịt hiện ra một tầng bột bạc giống như chói mắt quang hoa, dưới đất động đá vôi trong loại hoàn cảnh này, tựa như một phần trăng, mười phần dễ thấy, đinh đinh đương đương tiếng vang ở trên không truyền đến. Đan Hoàng Nghị đã bật hết hỏa lực, khống chế lấy phi kiếm màu đỏ tựa như một đầu xích diễm trường xà, cùng chiếm cứ duy nhất lên cao thông đạo ngân giáp thi triển khai kinh tâm động phách chiến đấu, trong các ngươi hoàn toàn chính xác có một cái là được an bài tới phá giải trấn thi chú. Phi Minh đạo nhân bột bạc thoa mặt, tay phải nâng cái kia một chiếc ngũ thải liên hoa đăng, cười tà nói ra một câu làm cho mọi người tại đây đều hơi biến sắc mặt lời nói, quả nhiên là ngươi. Diêm Kim Diệp nghe vậy giật mình, sau đó hướng về phía Quách phu nhân trợn mắt nhìn, người sau lạnh lùng cười nhạo, nhưng không có lại giải thích, chỉ là nắm tay bên trong hai viên duyên hoàng, lạnh lùng nhìn xem nơi này tất cả mọi người, coi chừng đây là địch nhân công tâm kế sách. Lúc này, Trần Mạc Bạch cuối cùng mở miệng. Ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, hắn tạm thời còn chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng so sánh với không biết là thật là giả nội ứng, hiện tại hàng đầu mục tiêu, vẫn là phải rời đi tòa động phủ này, vô luận như thế nào, đi ra ngoài trước lại nói. Trần Mạc Bạch vừa mới nói xong, đám người tất cả đều gật đầu, hai vị sư muội, các ngươi là từ đâu con đường tiến đến? Tất Dịch Nguyên từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một bộ toàn thân khôi giáp, tay chân nhanh chóng mặc vào, đem chính mình võ trang đầy đủ. Đáy hồ này có một cái dưới đất thông đạo, chúng ta thông qua mạch nước ngầm có thể đến một cái khác trong động đá vôi, ở nơi nào trải qua hơn cây số ghé qua, liền có thể rời đi cái này cô hồn lĩnh. Diêm Kim Diệp lời nói vừa rơi xuống, Phi Minh đạo nhân cười lạnh một tiếng, rơi xuống bạch ngọc trên tế đàn, trùng điệp dậm chân một cái, chỉ một thoáng, đất trung núi chuyển, từng mảnh thạch nhũ rơi xuống phía dưới, làm cho Trần Mạc Bạch bọn người không thể không cùng thi triển thủ đoạn, có thể là ngăn cản, có thể là tránh né, không tốt, hắn muốn đem dưới mặt đất mạch nước ngầm thông đạo rung sụp. Diêm Kim Diệp lại là trong nháy mắt liền hiểu Phi Minh đạo nhân mục đích, nàng tế ra chính mình pháp khí, là một thanh Trần Mạc Bạch thấy qua quốc thuốc, muốn ngăn cản Phi Minh đạo nhân. Bất quá đóa kia ngũ thải liên hoa đăng giấy lên một đạo hỏa quang, vô hình tường ánh sáng lần nữa hiển hiện, đưa nàng quốc thuốc ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Sau đó Phi Minh đạo nhân đưa tay một nắm, một cổ màu xám bạc thi khí trong nháy mắt bao trùm quốc thuốc, nương theo thanh thúy len ken thanh âm, quốc thuốc đã mất đi tất cả linh quang, rơi vào trong hồ nước, xùy, xùy, xùy, ba đạo kiếm khí phá không âm thanh bén nhọn vang lên, ở giữa không trung đặt song song thành một cái chữ tam, đáp lấy ngũ thải liên hoa đăng bất đèn vừa mới dập tắt thời điểm, tựa như kinh lôi hỏa hoa, đâm vào Phi Minh đạo nhân mi tâm, cái cổ, tim. Nhưng mà, có thể đủ thiết kim đoạn ngọc xích viêm kiếm khí, lại chỉ có thể tại màu xám bạc da thịt tầng ngoài in dấu xuống một sợi cháy đen. Đây là bởi vì Trần Mạc Bạch thi triển xích viêm kiếm phù là hỏa thuộc tính nguyên nhân, nếu là đổi thành còn lại, chỉ sợ cũng ngay cả một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Oanh, mà tại Trần Mạc Bạch trước khi xuất thủ, cũng đồng thời nắm chắc ngũ thải liên hoa đăng ánh lửa tan biến cơ hội tất dịch nguyên, vung lên chính mình lan nha bổng, trùng điệp đánh tới hướng Phi Minh đạo nhân. Chỉ bất quá hắn thân thể tốc độ di động không như kiếm khí nhanh chóng, cho nên mới tại xích viêm kiếm khí bị ngăn lại đằng sau, mới công kích đến Phi Minh đạo nhân trước người, đối mặt khí thế kinh người, rõ ràng không giống với Lan Nha Bổng, Phi Minh đạo nhân tựa hồ cũng không muốn mạo hiểm, há mồm phun ra một viên hiện ra kim quang hạt châu, tựa như viên bi bắn ra, vậy mà chống đỡ tất dịch nguyên toàn lực phun đánh, Phi Minh đạo nhân màu ám kim con ngươi rút lại, tay phải đèn hoa sen lần nữa sáng lên ánh lửa. Vô hình tường ánh sáng lấp lóe, tự hồ có bàn bạc đại lực, vậy mà đem tất dịch nguyên đều cưỡng ép đánh bay, ngâm, mà vừa lúc này, đã sớm chờ lấy cơ hội này Trần Mạc Bạch, lại là khống chế chính mình thần một kiếm, tựa như một con cá bơi lội tại bất đèn dập tắt sát na, chui vào tường ánh sáng biến mất khe hở, nhẹ nhàng vòng quanh Phi Minh đạo nhân cổ vẽ một vòng, két két một tiếng, chói tai làm cho người toan điệu răng thanh âm vang lên, thần một kiếm tựa như trảm tại một khối tinh thiết phía trên. Mặc dù cắt ra da một tầng, nhưng lại bị Phi Minh đạo nhân tay trái nắm, không cách nào tiến thêm một bước, có ý tứ, lại còn là cái kiếm tu. Phi Minh đạo nhân màu ám kim ánh mắt nhìn về hướng nơi xa không đáng chú ý Trần Mạc Bạch, ở đây sáu cái tu sĩ trúc cơ bên trong, hắn đối với cái này thiếu niên thanh tú lực chú ý ít nhất, bởi vì hắn có thể cảm giác được tu vi của thiếu niên này, vẻn vẹn vừa mới trúc cơ dáng vẻ. Bất quá cái này hai lần động tác mau lẹ kiếm thuật. Tinh chuẩn nắm được chính mình pháp khí sức phòng ngự khe hở, nhãn lực cùng kiếm đạo cảnh giới, lại là so với phía trên cái kia trúc cơ trung kỳ lão gia hỏa đều muốn xuất sắc, mà liền tại Phi Minh đạo nhân nhìn về phía Trần Mạc Bạch sát na, lúc đầu bị ngũ thải liên hoa đăng bắn ra tất dịch nguyên lại là tiện tay bên trong lan nha bỗng đập đi ra, thừa dịp đối thủ bị thần một kiếm kiềm chế lại sát na, trùng điệp đập vào gáy của hắn phía trên, ầm ầm. Phản phất là bóng chày một dạng bị nện lên Phi Minh đạo nhân đầu lâu đã nứt ra một cái khe, mơ hồ có thể thấy được trống rỗng trán, cả người hắn trùng điệp nhập vào động đá vôi trong vách núi, lộ ra một cái hình người cái hố, đi, một kích thành công, tất dịch nguyên không có chút do dự nào, thu hồi chính mình pháp khí đằng sau, đi đầu hướng về trên không bay lên, đi dưới mặt đất mạch nước ngầm thông đạo phong hiểm quá lớn, hắn cũng sẽ không thổ độn chi thuật, hay là giống như đang hoàng nghị chỉ lên trời bên trên đi tương đối tốt. Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, thần một kiếm bay trở về bên người, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy trốn, Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân hai nữ cũng là quả quyết đi theo đám bọn hắn, đồng loạt ra tay, Đan Hoàng Nghị nói một tiếng, năm cái thần một tông đồng môn mặc dù không có phối hợp qua, nhưng lại đối với Phi Minh đạo nhân ngân giáp thi đồng thời thi triển chính mình cường đại nhất hỏa thuộc tính pháp thuật, thoáng chốc ở giữa, đầy trời hỏa diễm bay múa, có viêm xà hỏa cầu. Tử hỏa kiếm khí, mang theo sấm nổ liên hồi, tựa như lưu tinh hỏa vũ một dạng phô thiên cái địa đem ngân giáp thi bao trùm mà qua, đem hắn khoan nhận chiến kiếm đều hòa tan hơn phân nửa. Thần một tông năm người không có chú ý chiến tích của chính mình, cùng nhau xông vào ngân giáp thi bị đánh lui đằng sau rò rỉ ra cửa ra vào, bay vào trong đó. Thời điểm ra đi, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua vị kia quách phu nhân, nàng lại là khống chế lấy độn quang, hướng về hồ nước xông vào, lại là lựa chọn phương hướng ngược nhau. Không dùng đi, nơi này là ta Minh Phủ, hết thảy không gian đều ở trong lòng bàn tay của ta. Phi Minh đạo nhân thanh âm vang lên, sau đó Trần Mạc Bạch bọn người chỉ cảm thấy trước mắt ngân vụ bốc lên, vậy mà rốt cuộc thấy không rõ phương hướng, thần thức xuất khiếu, phân biệt cửa hang đằng sau, đám người đang định rời đi, lại phát hiện trời đất quay cuồng, vậy mà đã về tới nguyên địa. Sau đó, sương mù màu bạc mang theo rét lạnh âm khí từ phía dưới bay vút lên đi lên, tràn ngập toàn bộ động đá vôi, che đậy tầm mắt của bọn hắn. Các vị sư đệ sư muội, không cần bối rối, đang hoàng nghị thanh âm vang lên, một đạo sáng trực tại ngân vụ bên trong sáng lên, xua tán đi tất cả hắc ám, làm cho đám người lần nữa trùng hoạch quang minh, là đang hoàng nghị một kiện pháp khí, vừa vặn thích hợp cảnh tượng như thế này. Trần Mạc Bạch thu hồi chính mình động hư linh mục, đứng tại Xích Hà Vân Yên La phía trên, cùng bốn vị đồng môn sừng sững phân loại bốn góc, sắc mặt ngưng trọng. Tại hai người phía trên, Phi Minh đạo nhân Ngân Giáp Thi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa, ngăn ở cửa hang, hắn toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, một cánh tay đều bị biến mất, bất quá đầy trời ngân vụ chậm rãi tràn vào miệng vết thương của hắn chỗ, trong lúc thoáng qua bị bọn hắn đã thương địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ta hiện tại bắt đầu có chút quen thuộc cổ này tân sinh thân thể. Phi Minh đạo nhân từ trong vách núi đi ra, hắn bị Lan Nha bỗng đập ra trán nhanh chóng khép lại, trong tay ngũ thải liên hoa đang bên trong bay hơi ra hơi khói liền hóa thành đối với Ngân Giáp Thi có nhiều chỗ tốt ngân vụ, Minh Phủ đại trận, mở, quen thuộc chính mình nhục thân mới đằng sau, Phi Minh đạo nhân bắt đầu thao túng nó khi còn sống bố trí động phủ trận pháp, sau đó, hư không mở rộng. Vốn nên là đào tẩu Quách phu nhân sắc mặt kinh hoảng từ nơi này cửa hang vọt ra, thì ra là như vậy, Trần Mạc Bạch bọn hắn thấy cảnh này, liền biết vừa rồi bọn hắn cũng hẳn là bộ dạng này bị truyền tống trở về, cái này Minh Phủ đại trận đến cùng là lai lịch gì, vậy mà như thế nào huyền bí. Quách phu nhân tại Phi Minh đạo nhân bên người rơi xuống đằng sau, đang muốn khống chế Kim Ngọc Phủ công kích cùng bay ngược, lại bị ngũ thải liên hoa đăng vừa chiếu, trong tay pháp khí bị ngưng trệ. Cả người bị trùng điệp nện vào trên vách núi đá, nhưng Quách phu nhân nhưng không có Ngân Giáp Thi cứng rắn, thoáng một cái để nàng kém chút liền phấn thân toái cốt, nhưng liền xem như bộ dạng này, nàng cũng mắt tối sầm lại, mặc dù bảo trì hình thể miễn cưỡng hoàn chỉnh khảm nạm lấy trong vách núi, nhưng hơi thở mong manh, nàng không phải người của ngươi sao, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch nhịn không được hỏi một câu, người của ta? Ta lại không nói là nàng, Phi Minh đạo nhân nói xong câu nói này. Cầm chuôi kia bị ngưng trệ trước người Ngọc Chuôi Kim Phủ, hướng về phía mới vừa từ trong vách núi trượt xuống Quách phu nhân ném đi, trực tiếp liền đem người Mỹ phụ này ngực xuyên qua, máu me đầm đìa bên trong, báo chính mình thi thể bị chuôi này rìu chém qua thù. Nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, Trần Mạc Bạch cùng Diêm Kim Diệp khẽ nhíu mày, còn lại ba người lại ngược lại là nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Mà ở thời điểm này, Phi Minh đạo nhân từ chết không nhắm mắt Quách phu nhân trên thân rút ra Kim Ngọc Phủ. Sau đó lại hướng về trên không Tất Dịch Nguyên ném bay mà đi, keng một tiếng, Tất Dịch Nguyên dùng Lan Nha bỗng đem Kim Ngọc Phủ đập ra, nhưng lại phát hiện trên tay chợt nhẹ, phía trên ba cây gai nhọn đã bị cắt rơi, lộ ra sáng như tuyết vết cắt, cái này Kim Ngọc Phủ cực kỳ sắc bén, khó trách trước đó có thể cắt ra Phi Minh đạo nhân thi thể, Tất sư đệ cùng ta đồng loạt ra tay, trước tiên đem phía trên cổ này Ngân Giáp Thi chém mất, Trần sư đệ cùng hai vị sư muội. Có thể hay không ngăn chặn Phi Minh đạo nhân một đoạn thời gian, đang hoàng nghị thấy cảnh này, rất nhanh liền chỉ định chiến thuật, đám người cũng minh bạch tình huống hiện tại, Diêm Kim Diệp cùng Mai Tĩnh Quân mặc dù sắc mặt phát khổ, nhưng cũng không có cự tuyệt biện pháp, chỉ có thể gật đầu, Trần Mạc Bạch không nói một lời, đám người chỉ coi hắn đã đáp ứng, người của ta, còn tại trong các ngươi nha, lúc này, Phi Minh đạo nhân lại nói một câu công tâm lời nói, đang hoàng nghị cùng Tất Dịch Nguyên liếc nhau. Đồng thời hướng về phía trên không Ngân Giáp Thi xuất thủ, hai người ở trong chớp mắt bạo phát ra làm cho cả tòa động phủ rung động đáng sợ linh lực, tại ngắn ngủi 5-6 chiêu bên trong liền đánh tan đối thủ, sau đó xông vào cửa hang, biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng đi, Diêm Kim Diệp lôi kéo Mai Tĩnh Quân đi theo hai người mở ra tới thông đạo, hóa thành thanh quang, nhanh chóng lên cao, a, ngươi không đi sao, Phi Minh đạo nhân nhìn xem còn mang tại nguyên chỗ Trần Mạc Bạch, rất là hiếu kỳ, bọn hắn có thể đào tẩu sao? Trần Mạc Bạch lại là hỏi một câu kỳ quái lời nói, cũng không có thế, Phi Minh đạo nhân cũng rất có ý tứ, nói một câu lập lờ nước đôi, có ý tứ gì, ta Minh Phủ đại trận mặc dù dựa vào địa thế của nơi này bày ra, nhưng trận bàn có thiếu hụt, tam giai trở lên trận pháp sư, là có thể tìm tới phương pháp phá trận, vậy nhưng thật sự là không khéo, chúng ta một chuyến này bên trong, giống như không có tam giai trận pháp sư, đang hoàng nghị hiểu một chút trận pháp, nhưng Trần Mạc Bạch đoán chừng là lớn tuổi tích lũy. Tất Dịch Nguyên là thể tu, Diêm Kim Diệp là luyện đan sư, còn lại cái kia Mai Tĩnh Quân chưa có tiếp xúc qua, bất quá xem ra cũng hẳn là không phải là tam giai trận pháp sư, Ngươi đoán được, hoàn toàn chính xác không có. Phi Minh đạo nhân trong tay ngũ thải liên hoa đang lấp lóe, trong ngọn lửa chiếu rọi ra đang hoàng nghị bọn bốn người ở trong đường hầm không ngừng phi hành, nhưng lại mãi mãi cũng bay không đến cô hồn lĩnh bên ngoài một màn. Ta đem bọn hắn bốn người tách ra, ngươi đi từng cái truy sát đi, kiếm tu này ta phải từ từ chơi. Tại ngân vụ tác dụng phía dưới lần nữa khôi phục tới ngân giáp thi gật gật đầu, bởi vì hắn vũ khí đã bị hư hao, cho nên cầm lên chui kia kim ngọc phủ. Trần Mạc Bạch mắt thấy hắn biến mất đuổi theo giết đồng môn của mình. A, ngươi không ngăn cản một chút không? Phi Minh đạo nhân nhìn thấy đứng ở trên đám mây bất động Trần Mạc Bạch, biểu lộ có hơi thất vọng, cảm giác mình đùa bỡn lòng người thất bại. Không, đối phó ngươi một người, ta sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trần Mạc Bạch lại là nói một câu làm cho hắn không khỏi nhíu mày lời nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Phi Minh đạo nhân sắc mặt âm trầm, hắn giơ lên trong tay ngũ thải liên hoa đăng. Đang muốn ngự sử kiện pháp khí này ngược sát tiểu tử cuồng vọng này, một thanh phi kiếm màu xanh từ Trần Mạc Bạch trong tay bắn ra, phô thiên cái địa kiếm khí cầu vồng rơi xuống, mang theo một chút có hoa không quả hỏa diễm, bị ngũ thải ánh lửa nhẹ nhõm ngưng trệ, định trụ, tiêu tán, quá yếu, mà liền tại Phi Minh đạo nhân lắc đầu thở dài, chuẩn bị giết chết cái này thần một tông đệ tử thời điểm, một đạo trước đây chưa từng gặp sáng chói tử mang tựa như lưu tinh trong mắt hắn sáng lên, hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy được Trần Mạc Bạch rút ra trâm gài tóc, hướng về phía dưới nhẹ nhàng vạch một cái, Phi Minh đạo nhân biến sắc, chính là muốn phun ra kim châu, nhưng kiếm quang màu tím tốc độ nhanh chóng, xa xa vượt qua dự tính của hắn, hắn muốn ỷ vào ngân giáp thi cứng cỏi thân thể ngạnh kháng, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, lập tức liền có thể ỷ vào bảo vật khôi phục lại, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện đầu lâu của mình đã trên không trung bay lên. Hai mắt có thể nhìn thấy chính mình không đầu nâng ngũ thải liên hoa đăng thi thể, cái này sao có thể, chỉ là kiếm hồng lại có thể phá ta phòng. Ngay tại Phi Minh đạo nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, rốt cục phát hiện một chút chỗ không đúng, vừa rồi chém hắn, giống như không phải kiếm hồng, chương 260, khổ chiến một phen, đem hắn chém, là kiếm quang, rốt cục, Phi Minh đạo nhân kịp phản ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.